bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 713, ngự thú hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần rất im lặng, chính mình bất quá chỉ là tu cái ống nước, làm sao lại thành lời đồn bạn chơi. Đúng rồi, ta đi trước, còn có chuyện phát nhanh muốn đưa đây, Diệp Thần nói ra. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, Tiểu Địch đột nhiên nói. Diệp Thần chờ một chút, có việc. Diệp Thần có chút tâm hỏng đường. Hắn đưa chuyển phát nhanh, sợ nhất nghe được chờ một chút. Bởi vì chỉ cần là nữ hài để cho mình chờ một chút, khẳng định thì có chuyện. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, Tiểu Địch tiểu thư, ngươi sẽ không nói cho ta ống nước lại hỏng đi. Tiểu Địch lắc đầu nói, ngươi cự tuyệt Hà lão sư tham gia tiết mục mời. Nguyên lai, Tiểu Địch cũng theo Hà lão sư từ nơi nào biết Diệp Thần cự tuyệt tiết mục mời, bởi vậy có chút hiếu kỳ. Kỳ thật Hà lão sư để Diệp Thần tham gia, một cái cũng là vì làm sáng tỏ Diệp Thần cùng Tiểu Địch quan hệ, một cái khác tự nhiên là vì tiết mục nhiệt độ. Hiện tại tuy nhiên quan hệ xã hội đã đem nhiệt độ chậm lại, nhưng là rất nhiều fan y nguyên rất ngạc nhiên, cái kia mở ra xe đua đưa chuyển phát nhanh nam nhân đến cùng là ai. Nếu như Diệp Thần hiện tại gia nhập tiết mục tăng thêm nhiệt độ, khẳng định tiết mục sẽ đại hòa. Mà lại dựa vào Diệp Thần nhan trị, lửa cháy cũng đến vô cùng khả năng. Thế mà không ai từng nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cự tuyệt. Lý do cự tuyệt càng làm cho mọi người sụp đổ, lại là bởi vì đưa chuyển phát nhanh. Người một cái đưa chuyển phát nhanh cùng làm ngôi sao so, giữa hai cái có khả năng so sánh à, trong 100 người đến có 100 nguyện ý làm ngôi sao lớn đi. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà lựa chọn đưa chuyển phát nhanh. Đây là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Phải biết phía trên cuộc sống vui vẻ, cái này là bao nhiêu người mộng tưởng. Thậm chí rất nhiều một cơ hội nhờ quan hệ đều lên không được đây. Hà lão sư vì chuyện này còn có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói ta tiết mục như thế đổ bỏ đi, mời không đều không người nào nguyện ý tới sao? Quảng cáo, vì thế Tiểu Địch còn an ủi Hà lão sư rất lâu. Tiểu Địch cũng không nghĩ tới cùng Diệp Thần có duyên như vậy phân, vậy mà tại nơi này gặp phải Diệp Thần. Diệp Thần vẫn là như vậy đẹp trai, quả thực nhìn thoáng qua liền để nàng mê cảm giác say. Diệp Thần nghe Diệp Thần xấu hổ cười cười, ta gần nhất tương đối bận rộn, ngươi nhìn ta nhiều như vậy chuyển phát nhanh đâu, làm sao có thời giờ tham gia tiết mục. Ngươi cái tên này, ngươi biết cái tiết mục này nhiều khó khăn lên a, ngươi vậy mà vì đưa chuyển phát nhanh từ bỏ thành danh cơ hội. Đối với Diệp Thần, Tiểu Địch càng ngày càng hiếu kỳ. Cảm giác hắn cũng là một cái kỳ hoa. Diệp Thần cười cười, ha ha, mộng tưởng khác biệt, truy cầu khác biệt nha. Nói lời này, Diệp Thần vô cùng thoải mái, cho người ta một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Tuy nhiên Diệp Thần cự tuyệt tiết mục tổ, nhưng là Tiểu Địch lại đối Diệp Thần hào cảm càng ngày càng đậm. Nam nhân này đẹp trai, lại có mị lực, hơn nữa còn có một loại đối với cuộc sống thoải mái. Tiểu Địch đột nhiên nói ra, đúng rồi, Diệp Thần, ta đang chuẩn bị thành lập phòng làm việc, muốn không ngươi qua đây giúp ta đi. Cái gì đồ chơi, Diệp Thần nghe xong ngây ngần cả người, mỹ nữ này vậy mà mời chính mình đi công ty bọn họ đi làm. Tiểu Địch cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, giữ gốc tiền lương hàng năm 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét cái này tiền lương đã không thấp. Phải biết Diệp Thần tuy nhiên bởi vì lời đồn sự kiện rất hòa, nhưng lại cái này tiền lương đã là hạng nhất nghệ sĩ giữ gốc tiền lương. Mà lại Tiểu Địch giao thiệp tại làng giải trí địa vị, đều có thể để Diệp Thần có tốt hơn phát triển. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Địch thế nhưng là một đại mỹ nữ a, bởi vậy Tiểu Địch công ty rất nhiều không phải rất hòa ngôi sao đều muốn đến đây. Chỉ là những thứ này dụ hoặc đối với Diệp Thần tới nói, đều không kịp hệ thống khen thưởng càng đối Diệp Thần có sức hấp dẫn. Diệp Thần cười nói, Tiểu Địch tiểu thư, ngươi quá để mắt ta, ta chính là một cái đưa chuyển phát nhanh, có tài đức gì, làm sao có thể 1 triệu, chỉ sợ ta không thể đi. Tuy nhiên Diệp Thần nói chuyện rất huyền chuyển, nhưng là Tiểu Địch y nguyên có chút tiếc nuối. Diệp Thần, nói thật chỉ cần ngươi đến làng giải trí phát triển, ta cam đoan ngươi có thể trở thành nóng bỏng nhất nghệ sĩ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật Diệp Thần đã rất hòa, chỉ là bởi vì điều thấp mị lực đáng giá nguyên nhân, hắn đập mấy cái bộ phim, vai chính mấy bộ phim, cơ hồ tất cả đều là đại hòa, chỉ là Diệp Thần vì không bị quấy nhiễu, đem mị lực giá trị điều thấp cho nên mọi người thụ hệ thống ảnh hưởng, chỉ là cho là hắn là người bình thường mà thôi. Tiểu Địch đối với Diệp Thần thật vô cùng nhìn kỹ, nàng tin tưởng ánh mắt của mình, mà lại Tiểu Địch cũng chưa từng có chủ động mời qua khác ngôi sao. Dạng này ta một năm cho ngươi 5 triệu. Tiểu Địch nói, dù sao, nàng chỉ là phụ trách công ty tổng thể phương hướng phát triển, công ty có săn tìm ngôi sao đi khai quật ngôi sao. Tiểu Địch xinh đẹp như vậy phong tình vạn trùng nhiều lần mời chính mình, Diệp Thần đều có chút ngượng ngùng. Diệp Thần thở dài nói ra, Cảm ơn tiểu địch tiểu thư thịnh tình mời, bất quá ta vẫn cảm thấy ta đưa chuyển phát nhanh tương đối tốt, cảm ơn ngươi. Tiểu địch dù là mở ra 5 triệu, Diệp Thần vẫn là kiên định cự tuyệt. Cái này khiến tiểu địch cùng Trang Tiểu Phỉ đều ngây ngần cả người. Đặc biệt là Trang Tiểu Phỉ, nàng làm vô cùng lửa ngôi sao mới 3 triệu A, lúc này, hai cái mỹ nữ đối với Diệp Thần đều càng ngày càng hiếu kỳ. Nam nhân này, rốt cuộc là ai? Hắn thật không thiếu tiền, thật đối với danh lợi thì như thế phong khinh vân đạm sao? Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thoải mái nam nhân. Mà lại trọng yếu nhất chính là nam nhân này vẫn là một cái đưa chuyển phát nhanh. Tiểu địch thở dài, Diệp Thần xấu hổ cười cười. Tốt, hai vị mỹ nữ ta đi, có cơ hội gặp lại a. Nói Diệp Thần thoải mái khoát tay áo rời đi. Nam nhân này thật quá mê người. Nếu như là những nam nhân khác nhìn đến tiểu địch cùng Trang Tiểu Phỉ đẹp như vậy nữ, khẳng định đi đều không bỏ được đi. Thế mà Diệp Thần vậy mà từ bỏ làm ngôi sao cơ hội. Trọng yếu nhất chính là những nam nhân khác nhìn lấy bọn hắn đều sẽ có không có hảo ý biểu lộ, nhưng là Diệp Thần ánh mắt là như thế thanh tịnh. Quảng cáo, Diệp Thần theo khách sạn đi ra thở phào một cái. Còn tốt rốt cục chạy ra ngoài, cái này cũng quá nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu địch vì để cho chính mình gia nhập công ty, vậy mà hạ lớn như vậy vốn liếng, vậy mà 5 triệu. Đoán chừng Diệp Thần lại không đi, gia hỏa này làm không tốt sẽ lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trung cấp ngự thú thuật, có thể làm sủng vật thăng cấp. Sủng vật còn có thể thăng cấp, Diệp Thần ngây ngần cả người. Hệ thống cái gì sủng vật đều có thể thăng cấp sao? Tỷ như con ruồi con muỗi, đương nhiên, chỉ cần hệ thống bắt sủng vật, hệ thống nhận định quyền sở hữu vì ký chủ đều có thể thăng cấp. Tốt như vậy, Diệp Thần chính đang cảm thán hệ thống như bức thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh vọt tới Diệp Thần trước người. Đậu phộng, Diệp Thần giật nảy mình, đây là người giả bị đụng sao? Còn tốt chính mình có thần cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần nhìn thoáng qua đối phương, nhìn đến trước xe vậy mà đứng đấy một cái tóc dài nữ nhân. Có chút quen mặt, rốt cục Diệp Thần vẫn nhận ra đối phương. Diệp Thần rốt cục nhận ra, đây không phải ngày đó nữ võng hồng sao? Đây là mấy cái ý tứ, nàng chẳng lẽ cố ý đụng xe của ta? Cái này nữ võng hồng lúc đó Diệp Thần thì nhìn ra là Trình Quá Dung. Cả người cơ hồ cũng là một cái công xưởng sản xuất ra. Diệp Thần xấu hổ hỏi. Đại tỷ, ngươi muốn đưa chuyển phát nhanh sao? Cách chương.